Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 95, việc mới phải làm. Từ lúc bước vào nội khí cảnh về sau, Tôn Hằng đều có chút hoài nghi mình phải chăng lúc tới vận chuyển. Đầu tiên là dùng tiền tiến vào điển tàng khố lầu 2. Tuyển 2 môn cao minh công pháp, bây giờ lại được môn này hiếm thấy luyện thể ngạnh công. Kim thân công. Như không phải còn có chính mình nội khí cảm giác so sánh với thường nhân yếu kém thiếu hụt, sợ là lại không tiếc nuối. Ngoài ra, Phù Đãng Sơn diệt cướp, mặc dù Trương Huyền Nghiệp đã chết, nhưng phó đường chủ Tô Dương người cũng bị thương nặng. Hắn cần bế quan dưỡng thương, sợ là trong vòng 1-2 năm sẽ không lộ diện. Thậm chí nghe nói sẽ còn tạm thời tháo bỏ xuống Đông Hà đảo phó đường chủ thân phận. Như thế đến nay, Tôn Hằng ngắn thời gian bên trong cũng liền không cần phải lo lắng bởi vì Tô Trung sự tình mà dẫn tới hắn phục thù, trước mắt xem tới, cũng không cần cân nhắc đường chạy. Ngược lại là cái kia Thiệu Cương cha Thiệu An. Hôm qua hai người từng trong bang gặp qua một lần, lúc ấy Thiệu An biểu lộ. Để cho Tôn Hằng cảm giác như không phải cố kỵ lúc đương thời người khác ở đây, đổi lại một cái chỗ không có người, hắn sợ là đều sẽ đối với mình thẳng hạ sát thủ. Dù sao Thiệu Cương mất tích, Tôn Hằng là duy nhất có thể nghi người. Thiệu An xem như Tô Dương tay trái tay phải, sớm đã đả thông thập nhị chính kinh, chỉ bất quá tại nhị lưu cao thủ bên trong cũng không phát triển. Tôn Hằng đối mặt hắn, cũng không có bao nhiêu phần thắng, cũng là bởi vì cái này mấy ngày nay Tôn Hằng một mực thâm cư không ra ngoài. Chưa từng thò đầu ra, liền chờ Thẩm Điệp Lan triệu kiến. Bây giờ có bang chủ cùng Thẩm Điệp Lan bối thử, Thiệu An lại nghĩ phục thù chính mình, sợ cũng không dám như vậy trắng trợn. Nghĩ không ra, người dĩ nhiên là nhanh như vậy liền tiến giai nội khí. Đá xanh lát thành trên đường phố, phía trước nữ tử chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, đến eo tóc dài nhẹ nhàng lắc lư, thoải mái bên trong mang theo cỗ khí khái hào hùng. May mắn mà thôi, Tôn Hằng theo ở phía sau, đem được đến bí tịch cùng hai hạt hoàng long đan bỏ vào trong ngực. Chậm âm thanh mở miệng, không so được Nguyễn tiểu thư được trời yêu ái, không cần đến khiêm tốn. Nguyễn Nguyên Hương hơi hơi quay người, tuy là tán dương, nhưng vẫn như cũ ngạo khí 10 phần. Người thiên phú xác thực không kém, bất quá xuất thân quá thấp, tại nội khí cảnh trung quy là thành tựu có hạn. Ngoặc kép, Tôn Hằng sắc mặt cứng đờ, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ Nguyễn Nguyên Hương nói đúng lời nói thật, nhưng có đôi khi lời nói thật cũng rất là đả thương người. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. Nguyễn Nguyên Hương khóe miệng hơi nhếch, không đợi Tôn Hằng trả lời, đã xoay người sang chỗ khác, cất bước tiếp tục mở miệng. Có câu nói rất hay, cùng văn phú vũ, xuất thân thấp hèn, tài nguyên liền thiếu đi. Tập văn còn có thể chỗ dựa thiên phú có thành tựu, nhưng luyện võ, chỉ có thiên phú còn xa xa chưa đủ. Giống như trong tay ngươi Hoàng Long Đan, trong bang giá bán 50 lượng bạc một viên, hai hạt cơ hồ còn kém không nhiều có thể chuyển đổi thường nhân một năm thành quả tu luyện. Nhưng muốn mua, ngoại trừ có tiền còn không được, bởi vì trong bang mỗi tháng Hoàng Long Đan sản xuất có hạn. Muốn ưu tiên cung ứng trong bang quyền thế tử đệ, lại nói 100 lượng bạc mặc dù không nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói, sợ cũng không phải một cái con số nhỏ a. Đi theo phía sau Tôn Hằng vẫn như cũ sắc mặt lãnh đạm, không nói một lời. Mặt khác, ngươi còn lựa chọn tu luyện ngạnh công. Nguyễn Nguyên Hương khinh thường cười lạnh, loại công phu này, không chỉ cần phải nhất định thiên phú, hơn nữa còn muốn quanh năm suốt tháng kiên trì tích lũy mới có thể có thành tựu. Một ít võ công kỹ pháp còn có thể có mưu lợi chỗ, mà luyện thể ngạnh công, hừ, ngạnh công khó luyện, mà lại tương đối mà nói cũng không có lời. Đây là lẽ thường, giống như tu luyện khinh công, trưởng pháp, kiếm pháp loại hình, chỉ cần rèn luyện một phần thân thể là đủ. Nhưng ngạnh công khác biệt, nó yêu cầu rèn luyện toàn thân, tốn thời gian tự nhiên đối lập khá nhiều, mà lại đối tư chất yêu cầu cũng không thấp. Đại thành về sau, luyện thể ngạnh công uy lực chưa hẳn có thể so sánh được những công pháp khác. Giống như Nguyễn Gia U Nguyệt kiếm phương pháp, không chỉ có kiếm pháp tinh diệu, còn có thể mượn nhờ binh khí chi lợi. Đối mặt ngạnh công, tự nhiên chiếm lợi lớn. Cũng là bởi vì cái này nội khí cảnh tu luyện ngạnh công người cũng không nhiều. Phát triển người tự nhiên cũng liền càng ít. Nhìn Tôn Hằng một mực yên lặng không lên tiếng, Nguyễn Nguyên Hương đoán chừng cũng là cảm thấy mình một người nói chán. Lập tức đưa tay ném đi, liền đem một vật ném tới. Tiếp lấy, ba, Tôn Hằng đưa tay tiếp lấy. Lại là một cái mộc bài màu đen. Đây là vật gì? Nhị phu nhân cùng ngươi giới thiệu việc mới phải làm. Nguyễn Nguyên Hương tóc dài lắc nhẹ. Người tại Đông Hà đảo đắc tội với người. Đây là Nam Hà đảo đường khẩu tuần sát sứ. Một cái nhàn tản việc phải làm. Gần nhất phụ trách tổ chức chúng ta người từ lĩnh Tây Quạng Mỏ triệt xuất tới. Lĩnh Tây Quạng Mỏ, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia mỏ bạc, không sai. Nguyễn Nguyên Hương cười khẽ gật đầu. Đây chính là một cái công việc béo bở a. Mặc dù chỉ có 2 tháng thời gian, bất quá đầy đủ để ngươi vớt lên một thanh. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Loại sự tình này cũng không thường có. Đây là nhị phu nhân cố ý đối ngươi chiếu cố. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Nhị phu nhân tri ân, thuộc hạ tuyệt không dám quên. Tôn Hằng lúc này gật đầu, lại là hỏi, bất quá, chúng ta người vì sao muốn rút đi? Chẳng lẽ mỏ bạc khô kiệt rồi? Làm sao có thể? Đoán chừng là biết rõ Tôn Hằng đối trong bang sự tình không hiểu rõ. Nguyễn Nguyên Hương tiếp tục nói thêm vài câu. Lĩnh Tây Quạng Mỏ là triều đình. Chúng ta chỉ là phụ trách khai thác mà thôi. 10 năm kỳ hạn đã đến. Kế tiếp 10 năm. Từ nhạn phù phái người phụ trách tiếp nhận. Nhạn phù phái, Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Đây chính là một cái cắm rễ trần quận chừng 300 năm đại phái. Liền xem như triều đình, tại trần quận cũng phải cấp nó mấy phần mặt mũi. Nhạn phù phái có 3 vị tiên thiên. Trưởng môn vi hộ càng là trần quận đệ nhất cao thủ. Uy danh hiển hách, bọn hắn muốn nhúng tay Quạng Mỏ sinh ý. Chúng ta cũng không thể không để cho. Nguyễn Nguyên Hương nói đến nhạn phù phái thời điểm, ngữ khí có chút kỳ quái, có không cam lòng lại dẫn chút thân cận. Bất quá, bọn hắn cũng buông tha một cái tiêu cục con đường cho chúng ta. Nói đến, cũng không tính ăn thiệt thòi. Có ăn hay không thua thiệt Tôn Hằng không biết, nhưng loại này không tự nguyện nhượng lại. Rất rõ ràng Tam Hà Bang liền ở vào hạ phong, xem như Trần Quận gần với triều đình thế lực lớn nhất. Nhạn phù phái tại Trần Quận cơ hồ là một tay che trời. Nhạn phù phái đương đại trưởng môn vi hộ càng là một cái cường thế người. Tại Dư Tĩnh Thạch vừa vặn tiến giai tiên thiên thời điểm, hắn từng đến nhà bái phòng, dăm 3 câu liền đem danh tiếng đoạt tận. Lại làm cho người không có chút nào tính tình. Cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Bây giờ nhạn phù phái, khí vận chính long, trong phái người, có đôi khi liền ngay cả nha môn người đều không để vào mắt. Đúng rồi, trong khi tiến lên Nguyễn Nguyên Hương đột nhiên ngừng lại bước. Tóc dài phía dưới, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Qua mấy tháng, là ta hôn kỳ. Đến lúc đó ngươi cũng tới đi. Hôn lễ, Tôn Hằng sững sờ, sau đó vội vàng chắp tay. Chúc mừng, chúc mừng. Lại không biết là vị nào tài tuấn, có thể may mắn cưới được Nguyễn tiểu thư. Tên hắn, ngươi hẳn nghe nói qua. Nguyễn Nguyên Hương cái cổ dương lên, hình như có tự đắc chi ý. Nhạn phù phái tụ để du long tiết tung y. Là hắn, Tôn Hằng một quái lạ. Khó trách vừa rồi Nguyễn Nguyên Hương đang nói đến Nhạn Phù phái thời điểm ngữ khí có chênh lệch. Chút ít nhường, nguyên lai là muốn xuất giá tới đó a. Quả thật là gả đi khuê nữ bát ra ngoài nước. Cái này còn không có xuất giá đâu, liền đã có chênh lệch chút ít tâm. Đương nhiên, loại lời này Tôn Hằng đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Tại hạ vừa tới quận thành thời điểm, may mắn gặp qua Tiết công tử một mặt. Tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, hắn cười chắp tay, hai vị đều là thanh niên tài tuấn, nhất thời bích nhân, đây là ông trời tác hợp cho. Nguyễn Nguyên Hương tuy là giang hồ nữ tử, nói đến nhà mình hôn sự, vẫn như cũ là trên mặt ngượng ngùng, lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cường tự mở miệng, hắn cái này người, quả thật không tệ, ta cũng rất hài lòng. Kỳ thật, Nguyễn Nguyên Hương sửa sang trên trán tóc dài, lần nữa tiến lên, nếu không phải xảy ra chút chuyện, ta là không có ý định sớm như vậy liền kết hôn. Tuổi nhỏ thời điểm không tại giang hồ sông sáo, về sau sợ là không có cơ hội. Thân nữ nhi, luôn luôn thân bất do kỷ. Tôn Hằng hơi hơi nghiêng đầu, ngược lại là nhớ tới vị này Nguyễn Nguyên Hương trên thân còn có cái vị hôn phu tới. Nghe nói, nàng cái kia vị hôn phu gặp may, bây giờ đã là quận thành nhân vật phong vân. Đại khái cũng là bởi vì như thế, Nguyễn Nguyên Hương việc hôn nhân mới có thể nhanh như vậy liền định ra tới đi. Nghĩ đến đây, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhi nữ tình trường, không liên quan đến bản thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ